Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, kẻ cơ bắp. Lão đầu trọc, một đám hắc bào nhân nhanh chóng rời đi. Tỉnh Dương ngoài trụ sở một khối trên đất trống, hai cỗ thi thể nằm ở này ở bên trong, mấy cái màu đen dã thú tại gặm thức ăn lấy cái này hai cỗ thi thể. Theo cận tồn bộ dáng thượng nhìn lại, đúng là Đại Kỳ cùng Tiểu Nghệ hai người. Màu đen dã thú rất nhanh liền đem hai người ăn sạch sẽ. Nguyên bản màu đen trên thân thể ẩn ẩn có hắc khí quấn quanh, làm cho không người nào có thể phân biệt đây là loại sinh vật nào. Hai cỗ thi thể bị gặm thức ăn hoàn tất, những này màu đen dã thú nhanh chóng chui vào cánh rừng biến mất không thấy gì nữa. Tới gần Tỉnh Dương mới phòng căn cứ. Tại Tỉnh Dương căn cứ rơi vào tay giặc về sau, mới phòng căn cứ thì có rất nhiều người lao qua, xét thấy đã gia nhập Đại Liên Minh. Những này thoát đi tới người, mới phòng căn cứ cũng không thể không thu lưu. Mới phòng căn cứ là cách Tỉnh Dương căn cứ người gần nhất thành thị. Tại Tỉnh Dương căn cứ đại trong chiến đấu, mới phòng căn cứ tự nhiên cũng có người tại. Chuyện đã trải qua toàn bộ đều cáo chi mới phòng căn cứ lão đại. Mới phòng căn cứ lão đại là cái đại đầu trọc, một gã tam cấp võ giả, thực lực cũng không phải rất cao, ngược lại là hắn thủ hạ đắc lực, cũng là bạn bè ngoan cố của hắn, thực lực đã đạt đến tứ cấp, đồng dạng là võ giả. Lão đầu trọc trong phòng qua lại dạo bước, một hồi nhìn xem ngoài cửa, một hồi thân thủ sờ đầu của mình, vốn là ánh sáng vô cùng đầu, lập tức bị động vào càng thêm sáng vài phần. Rốt cục ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Theo cửa mở ra, nguyên một đám đầu không tính cao nam nhân đi đến. Không sai biệt lắm 1m6 mấy bộ dạng, nhưng là thân thể xác thực cực kỳ không hài hòa. Tựa hồ là ngang phát triển điển hình, nhưng là người nam nhân này lại không phải béo, mà là cả người cơ bắp cực độ lớn mạnh. Lão đầu trọc, đây là làm sao vậy? Người tới một chút cũng không khách khí mở miệng hỏi. Lão đầu trọc chứng kiến người tới, tựa hồ thấy được cứu tinh, vội vàng đi ra phía trước, mở miệng nói, Dược Trung, Tỉnh Dương căn cứ rơi vào tay giặc. Chấm ngoặc kép, khiếu Dược Trung cường tráng nam tử ngồi xuống trên mặt ghế. Lập tức cái ghế phát ra một hồi kháng nghị. Hắn lông mày nhíu lại nói, Tỉnh Dương căn cứ rơi vào tay giặc không phải sớm muộn gì sự tình sao? Ngươi ở nơi này gấp cái gì? Ai? Chấm ngoặc kép, lão đầu chọc thở dài một tiếng. Ta có thể không vội ấy ư? Chúng ta nơi này cách lấy Tỉnh Dương căn cứ gần đây. Cái này Tỉnh Dương căn cứ rơi vào tay giặc rồi, kế tiếp không may không phải là chúng ta căn cứ sao? Chấm ngoặc kép, Dược Trung nở nụ cười, nói, lão đầu trọc, người thật đúng là đừng nóng vội. Có ta ở đây, người không cần quá sợ hãi. Ta cho người huấn luyện một mực cường đại bộ đội đi ra. Đừng nói những cái kia hải thú đánh tới, ta không quay đầu lại đem Tỉnh Dương căn cứ đoạt đến. Chúng tự là thắp nhang thơm cầu nguyện. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Dược Trung cực kỳ có tự tin bộ dáng, lão đầu trọc không khỏi mang theo chút ít ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Nói, ta nói Dược Trung, vấn đề này cũng không phải là đùa giỡn. Người xác định có thể ngăn trở những cái kia hải thú công kích. Dược Trung thần bí cười, nói, bình thường ta khả dĩ với ngươi khoác lác đánh cái rắm. Thời điểm mấu chốt, ta lúc nào với ngươi thổi qua hả? Dược Trung làm người, thân là bạn bè lão đầu trọc tự nhiên hiểu rõ. Gặp Dược Trung nói như thế chắc chắc, lão đầu trọc lúc này mới xem như yên tâm đến. Đi, đã như vậy, ta đây cũng tự an tâm. Chấm ngoặc kép, nói xong lão đầu trọc lúc này mới đặt mông ngồi ở một cái khác cái ghế dựa lên. Sau khi ngồi xuống lão đầu trọc mở miệng lần nữa nói. Đúng rồi, lần này Tỉnh Dương căn cứ như thế nào rơi vào tay giặc? Ngươi nghe nói không? Chấm ngoặc kép, Dược Trung nhún nhún vai. chỉ là cái kia một thân bạo tạc nổ tung giống như cơ bắp tại đâu đó. Vai nhún căn bản tựu nhìn không ra, chỉ có thể nhìn đến cổ của hắn có chút rụt một chút. Chứng kiến chính mình bạn bè như thế bộ dáng, lão đầu chọc có chút muốn cười, chỉ là bây giờ nói cường điệu muốn sự tình, hắn mới xem như nhịn được không cười đi ra, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình không có thể làm ra động tác đến. Dược Trung mở miệng nói, nói à, ngươi cũng biết mấy thứ gì đó. Lão đầu chọc nhìn ngoài cửa, giảm thấp xuống chút ít thanh âm nói, những cái kia đại liên minh tựa hồ có chút không hợp. Bởi vì bên trong xuất hiện khác nhau, cho nên mới đưa đến tỉnh Dương căn cứ rơi vào tay giặc. Hơn nữa tỉnh Dương căn cứ lão đại còn đã bị chết ở tại cuối cùng trận kia trong chiến đấu. Chấm ngoặc kép, suy, chấm ngoặc kép, Dược Trung cười nhạo một tiếng nói. Đại liên minh thế lực này người không hợp, cái này còn không phải đã sớm dự liệu được đấy sao? Những người này vì tư lợi, như thế nào sẽ vì cái khác căn cứ dốc sức liều mạng? Loại chuyện này quá bình thường bất quá. Chấm ngoặc kép, hư, chấm ngoặc kép, lão đầu chọc vội vàng làm ra hư âm thanh động tác. Đồng thời nhìn ngoài cửa, mở miệng nói, ngươi thanh âm điểm nhỏ, chúng ta căn cứ nhưng còn có không ít đại người trong liên minh tại. Chấm ngoặc kép, Dược Trung trợn trắng mắt, nói, sợ cái gì, sự thật tựu là như thế, còn không cho người nói, ta đã sớm nói cho ngươi biết rồi, đừng gia nhập cái kia cái gì đại liên minh, ngươi không phải không nghe của ta. Chấm ngoặc kép. Lão đầu chọc đầu thấp vài phần, bĩu môi nói, cái kia đại liên minh vẫn có không ít thế lực lớn. Ai biết hội cả ra chuyện như vậy đến. Chấm ngoặc kép, Dược Trung nở nụ cười. Thế lực lớn, ha ha, cũng là bởi vì thế lực lớn mới có thể tình huống chồng chất. Không đoàn kết, kết quả chính là chết. Chấm ngoặc kép, nói xong Dược Trung đứng lên, quay đầu đối với lão đầu chọc nói. Lão đầu chọc, ta cho ngươi biết, tốt nhất khiến cái này người tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Đừng đến lúc đó lại bởi vì bọn hắn cái kia vạch trần sự tình. Đem kế hoạch của ta cho trộn lẫn thất bại. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Dược Trung như thế. Lão đầu chọc biết đạo hắn là rất nghiêm túc. Chỉ là hiện tại hắn làm sao có thể đủ khiến cái này người ly khai tại đây. Đây cũng là một vấn đề khó khăn. Ta hết sức, quay đầu lại ta trước tìm dư hội trưởng nói chuyện. Chấm ngoặc kép, vừa đi hai bước Dược Trung đột nhiên dừng bước lại. Quay đầu hướng lấy lão đầu chọc nói. Cái kia dư tư, cũng không phải đồ tốt. Đại liên minh không phải là hắn giày vò đi ra đấy sao? Hiện tại hắn như thế nào đừng để ý đến ở. Không có điểm bổn sự cũng đừng ôm đồ sứ sống. Tại đây mất mặt, người cũng thế. Thiểu cùng hắn kéo một khối đi. Lần này Dược Trung không có lại dừng bước lại. Bước nhanh rời đi lão đầu chọc phòng. Nhìn xem Dược Trung ly khai. Lão đầu chọc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Huynh đệ của mình tự mình biết. Dược Trung người này tính tình tự là như vậy. Chỉ là hắn hiện tại muốn xoắn suýt rồi. Đại trong liên minh một ít thế lực lớn người tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng vẫn là có một ít. Những người này hắn đều được tội không dậy nổi. Quản hắn khỉ gió bóng. Đi trước tìm dư hội trưởng nói chuyện. Tốt nhất lại để cho hắn đem người mang đi. Chấm ngoặc kép. Lão đầu chọc trong miệng nói xong hướng về ngoài cửa đi đến. Cuối cùng nhất hắn hay là lựa chọn đi tìm dư tư. Tại hắn nghĩ đến, dư tư nói chuyện vẫn có chút dùng. Thự quang chi thành, Lô Ly Vân không biết lúc nào đã chơi mệt mỏi. Vân Trung Hạc cũng không dám đem nàng buông đến, đành phải cứ như vậy lại để cho Lô Ly Vân đứng ở trên lưng của nàng. Mà nàng thì là chân sau đứng ở đó ở bên trong. Như là điêu khắc bình thường, vẫn không nhúc nhích, Mộ Dung Kỳ đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy một màn này. Vân Trung Hạc cực lớn hình thể, rất xa cũng đã có thể trông thấy. Đợi tới gần thời điểm, nàng mới phát hiện. Tại Vân Trung Hạc trên lưng còn có một cái tiểu cô nương. nàng cũng rất là hiếu kỳ, chỉ là nàng không có nhàn rỗi quản những vấn đề này. Chỉ là xem tại trong mắt, sau đó một đoàn người vội vàng hướng về Kiều Vũ Thần chỗ đó tiến đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.